Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, chương 143, ta chính là người cứu cữu. Diệp Tâm Trần vừa mới nghĩ muốn nhanh chân liền chạy, trên người Tử Linh Thiên Vũ đều mở ra, lại phát hiện mình căn bản không động đậy. Thấy được Tiểu Lan, ngươi cùng Tiểu Lan nói một tiếng, không nên trách Diệp Phàm Kỳ. Ta chúc nàng hạnh phúc. Diệp Tâm Trần khó chịu, cái này não tàn lẽ nào ưa thích bản thân mẫu thân. Diệp Tâm Trần trừng mắt Tử Thần, thật muốn một trường đánh chết Tử Thần. Thế nhưng là nghĩ đến vừa mới bị miểu sát Tứ Dực Thiên Sứ, Diệp Tâm Trần nuốt nước miếng, chính mình đánh không lại. Nghĩ gì thế, xui xẻo hài tử, lão tử là người cứu cứu. Tử Thần một trường quạt đi qua, Diệp Tâm Trần kêu thảm bay xa. Bất quá Tử Thần cuối cùng nói, hắn nghe được, cái gì chó má cứu cứu, thấy được ta cũng không biết cho điểm chỗ tốt. Diệp Tâm Trần giận dữ, cường đại như vậy cứu cứu, tùy tiện cho mình một điểm đồ vật, bản thân cũng có thể đi ngang, cư nhiên đem mình một trường cho đánh bay. Còn có, Diệp Tâm Trần có chút đầu đại, cha mình chính là Tân Diệp Thành Diệp gia công tử, chính là không có sai a. Thế nhưng là như vậy tồn tại, làm sao có thể tại hơn 10 vạn năm phong ấn Tử Thần. Đương nhiên, cái này cách ăn mặc giống như Tử Thần, chỗ ở phương cũng gọi là Tử Thần Tháp, tạm thời gọi hắn Tử Thần đi. Diệp Tâm Trần bị Tử Thần một trưởng cho quạt đến Ngô Việt Quốc, đúng lúc rớt tại trong nhà mình, thấy được trước mắt quen thuộc một màn, Diệp Tâm Trần âm thầm kinh ngạc. Mà khi thấy được Diệp Hành Vân thời điểm, Diệp Tâm Trần trên mặt lộ ra cười lạnh. Diệp Hành Vân cũng thấy được Diệp Tâm Trần, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Rất nhanh Diệp Hành Vân lộ ra cuồng hỉ biểu tình. Diệp Tâm Trần chạy trốn, nhường hắn khó ăn khó ngủ, lại không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên gặp được Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần lúc nào thời gian lui về trong nhà, Diệp Hành Vân đã mặc kệ. Hắn nhất định cần giết Diệp Tâm Trần. Giết hắn, Diệp Hành Vân phất phất tay, đi theo Diệp Hành Vân sau lưng mấy cái tam trọng thiên cường giả, hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp thẳng hướng Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần lắc đầu, lấy hắn thực lực bây giờ, tam trọng thiên cường giả cùng kiến hôi không có khác biệt, nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, hàm ẩn thiên đạo lực lượng, những cái kia xông lại tam trọng thiên cường giả trực tiếp bị thiên đạo lực lượng cho tan rã. Thấy được trước mắt đáng sợ quỷ dị một màn, Diệp Hành Vân ngẩn người, hắn còn chưa từng có thấy được cái này khủng bố một màn. Tam trọng thiên cường giả có thể bị miểu sát, tại Ngô Việt Quốc, tam trọng thiên cường giả cũng có thể đi ngang, lại bị trước mắt Diệp Tâm Trần cho miểu sát. Nghĩ như thế nào đều có một loại nằm mơ, không chân thực cảm giác. Thế nhưng là một màn này lại chân chính bày ở trước mặt hắn, hắn đều cảm thấy sợ hãi. Nghĩ muốn chạy đi Diệp Hành Vân, trực tiếp bị Diệp Tâm Trần cho bắt lấy. Thánh Linh, nhìn một cái này Diệp Hành Vân có cái gì dị thường? Diệp Tâm Trần hỏi. Diệp Liên biến hóa, nhưng Diệp Tâm Trần cảm thấy hết sức kỳ quái. Rốt cuộc cùng mình từ nhỏ lớn lên Diệp Liên, cũng liền tại chính mình sa sút 3 năm trước đây phát sinh như vậy lớn biến hóa, nhưng Diệp Tâm Trần cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng sự thật chứng minh, Diệp Liên bởi vì bị cái kia thần linh nhập vào thân, không ngừng ảnh hưởng Diệp Liên tâm linh, dẫn đến Diệp Liên tâm động quỷ dị. Diệp Hành Vân cũng là Diệp gia trung tâm tôi tớ, làm sao có thể nói phản bội liền phản bội. Trước đây không có cân nhắc nhiều như vậy, hiện tại Diệp Tâm Trần ngẫm lại, lỗ thủng quá nhiều. Quả nhiên, theo thần linh xem xét, Diệp Hành Vân trên người linh hồn cũng phát sinh biến dị, không giống với Diệp Liên. Diệp Liên tuy rằng bị nhập vào thân, thế nhưng linh hồn nàng không có bị thôn phệ, chỉ cần nghĩ biện pháp đem cái kia nhập vào thân thần linh bắt ra tới, Diệp Liên liền có thể khôi phục. Thế nhưng là Diệp Hành Vân linh hồn đã hoàn toàn bị thôn phệ. Hắn sâu trong linh hồn chính là một cái mọc ra cánh điểu nhân. Ngươi quả nhiên không phải Diệp Hành Vân. Diệp Tâm Trần đột nhiên dùng một chút lực lượng, giãy giụa Diệp Hành Vân trực tiếp chết. Diệp Tâm Trần rất là mê hoặc, không rõ cái này Diệp Hành Vân là như thế nào bị nhập vào thân. Lúc nào thời gian bị nhập vào thân? Giết Diệp Hành Vân lúc sau, Diệp Tâm Trần không có thời gian đình chỉ, hắn còn nhanh hơn nhanh chóng chạy tới Thánh Long Thành, chỗ đó chiến đấu còn chưa kết thúc, có được Tử Linh Thiên Vũ tốc độ liền là nhanh, dùng không được bao lâu, Diệp Tâm Trần liền nhìn đến Thánh Long Thành hình dáng, nhưng Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi chính là Huyền Vũ quân đoàn đã chiến bại. Diệp Tâm Trần đem Tứ Dực Thiên Sứ dẫn đi rồi, Huyền Vũ quân đoàn lại không có thể ngăn trở Thánh Tuyết Tiên tồn tại. Tại nhập đạo cường giả dưới sự dẫn dắt, phương Bắc quân đoàn cùng Long Diệu rất dễ dàng liền đem Huyền Vũ quân đoàn đánh bại. Đông Châu phủ chủ tức thì bị Thánh Tuyết Tiên trực tiếp bóp chết. Có một bộ phận Huyền Vũ quân đoàn đầu hàng, còn có một bộ phận chạy trốn. Huyền Vũ quân đoàn chiến bại, toàn bộ thiên hạ hơi khiếp sợ, những cái kia dục dịch chư hầu quốc, trong chớp mắt an tĩnh lại, tại hướng đình dưới thánh chỉ thẳng, từng cái một bắt đầu xuất binh Đông Châu phủ. Huyền Vũ quân đoàn tuy rằng chiến bại, thế nhưng chạy trốn cùng lưu lại nội tình cũng không phải những cái này phổ thông chư hầu quốc có thể đối phó. Tất cả mọi người đều đang đợi triều đình xuất binh, mà triều đình an tĩnh lại. Sau đó Thánh Thiên Nữ Hoàng phát động một trận huyết tinh sát lục. Thánh Long Thành mỗi cái đại gia tộc cự phách, cơ bản bị Thánh Tuyết Tiên giết chóc không thừa, lưu lại ghế trống. Thánh Tuyết Tiên dựa theo Diệp Tâm Trần ý tứ, bắt đầu chiêu nạp bình dân bên trong nhân tài, thậm chí mở ra nho gia giáo dục, phổ biến cả nước, nhường đế quốc tất cả mọi người đều minh bạch trung quân ái quốc, nhường tất cả mọi người minh bạch quốc cùng gia quan hệ. Đế quốc đình chỉ vận chuyển, một vùng hỗn loạn, bởi vì bị giết đại thần quá nhiều. Thế nhưng là không có bao lâu, những cái kia ghế trống vị trí rất nhanh liền bị khoa cử tuyển đi lên bình dân quan viên trên đỉnh. Những cái này bình dân xuất thân quan viên chịu đến các đại gia tộc chống lại, những cái này bị gạt bỏ bình dân quan viên cũng bắt đầu ôm đoàn cùng những cái kia không có bị rửa sạch lão tư cách gia tộc đối kháng. Trung ương tập quyền, đây là Diệp Tâm Trần nói cho Thánh Tuyết Tiên bốn cái đại tử. Rất nhiều đại gia tộc cũng không muốn bị những cái này khoa cử đi lên bình dân là quan đồng liêu. Thế nhưng là tại Thánh Tuyết Tiên huyết tinh trấn áp hà, hết thảy phản kháng đều là mềm yếu như vậy vô lực. Cường đại nhập đạo cường giả liền là một tòa làm cho người ta tuyệt vọng sơn phong. Thánh Long đế quốc không có ổn định lại, Mạn Đà La đế quốc mấy chục vạn đại quân xuyên qua vô cùng vô tận sơn mạch đi đến Thánh Long quốc biên cảnh, đứng mũi chịu sào liền là tựa ở biên cảnh chư hầu quốc. Mỗi cái đại chư hầu quốc liên hợp lên lớp giảng bài, khẩn cầu triều đình phát binh. Thánh Tuyết Tiên cũng truyền đạt thánh chỉ, yêu cầu các lộ chư hầu liên hợp phái binh chống cự Mạn Đà La đế quốc xâm lấn. Mà triều đình cũng ở tích cực điều binh khiển tướng. Thế nhưng là những cái này chư hầu quốc, coi như Mạn Đà La đế quốc quân đội tiếp cận, đều không nhìn thấy triều đình viện binh. Theo Huyền Vũ quân đoàn binh bại, đế quốc mỗi cái đại độc lập quân đoàn đều chậm rãi giao ra trong tay mình binh quyền. Thánh Tuyết Tiên đã hoàn toàn trưởng khống toàn bộ đế quốc. Duy nhất tai họa ngầm liền là trốn ở Tổ Long quật Thiên Minh Hoàng đế. Tại không nắm chắc dưới tình huống, Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên tạm thời không để ý đến Tổ Long quật. Đến mức biên cảnh Mạn Đà La đế quốc quân đội, Thánh Tuyết Tiên đương nhiên không nguyện ý xuất binh, không nói trước Thánh Long Thành kinh lịch trận chiến ấy, bách phế đợi hưng, huống chi, Thánh Tuyết Tiên vốn nghĩ muốn tước bỏ thuộc địa Mạn Đà La Đế quốc quân đội đến nơi, vừa vặn cho nàng một cái lý do, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.